Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 356, âm thầm tương tác. Về tới trường học, Isuka Shido liền phát hiện Nakano Nino đi học, cũng không biết là đã đón nhận nắm giữ sức mạnh thần kỳ sự thật, vẫn là cố ý tới trường học yên tĩnh một chút. Nhưng Nakano Nino không có nhìn xem hắn. Hắn cũng không có chủ động đi tìm đối phương nói chuyện phiếm. Chỉ là đang dưới trướng sau đó, cảm giác có người ở bên trái vỗ vào cánh tay hắn. Mà ngồi ở bên cạnh hắn là Tomoya Aki. Từ khi cự tuyệt kế hoạch làm trò chơi của đối phương sau đó, Tomoya Aki đã rất ít chủ động tìm hắn rồi. Mặc dù vẫn sẽ bất ngờ trò chuyện đôi câu, nhưng quan hệ rõ ràng lưa thưa không ít. Cho nên lần này cũng không phải là Tomoya Aki tìm hắn, mà là một sợi dây xích đang quay đánh hắn. Isuka Shido sắc mặt cổ quái nhìn Nakano Nino một cái. Không có nhớ lầm, đây cũng là Nakano Nino năng lực đi. Vấn đề tại chỗ, xích sắt này hai đầu nhưng là sắc bén mũi đao. Mà vừa rồi hắn đang bị vỗ vào trước đó, lại có thể không phát hiện được nó đến gần. Cái này cũng quá nguy hiểm đi. Cũng còn khá chính là, Isuka Shido tin tưởng, Nakano Nino sẽ không thật sự tổn thương người. Mà mũi đao chỗ cắm một tờ giấy, tựa hồ là có lời gì nghĩ nói với hắn. Cầm đi tờ giấy sau đó, xích sắt liền biến mất rồi. Isuka Shido nhìn thoáng qua lớp học phản ứng của mọi người. Xích sắt này tựa hồ chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy. Vậy đại khái cũng là năng lực đi. Nói cách khác, chỉ cần chị em Nakano hy vọng, các nàng dựa vào năng lực như vậy, có thể dễ dàng trở thành trên thế giới lợi hại nhất ám sát đại sư. Nhưng rất rõ ràng, Isuka Shido lại quên mất một người. Kato Megumi, nàng mới là xuất sắc nhất ám sát đại sư. Lấy nàng cảm giác tồn tại thấp, đủ để xông vào bất kỳ an ninh địa khu, tiến hành hoàn mỹ ám sát. Từ trước đây thật lâu, Kato Megumi liền một mực đang âm thầm quan sát Isuka Shido. Chuyện này Isuka Shido hắn cũng là biết, bất quá cũng đã quên mất. Cho nên vừa rồi Nakano Nino cùng Isuka Shido động tác, nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Mặc dù không thấy được xích sắt tồn tại, nhưng nàng có thể nhìn thấy tay Nakano Nino trên không trung có mê chi huy động động tác. Ngay sau đó trên tay Isuka Shido đột nhiên xuất hiện một trang giấy. Isuka Shido cùng Nakano Nino còn liếc nhau một cái. Cái này khiến Kato Megumi tin tưởng. Tờ giấy này là Nakano Nino dùng một loại nào đó nàng cùng với tất cả mọi người trong lớp cũng không có cách nào nhìn thấy biện pháp truyền đưa cho Isuka Shido. Trên thực tế chuyện kỳ quái nàng thấy không ít, bởi vì không có cảm giác tồn tại gì. Tất cả mọi người làm việc thời điểm đều sẽ không nghĩ tới đi tránh nàng. Nàng chứng kiến trong thành phố rất nhiều bí mật không muốn người biết. Hiện tại nàng tin tưởng, Nakano Nino cũng là đặc thù một phương người rồi. Về phần Isuka Shido, nàng đã sớm biết hắn không có đơn giản chút nào rồi. Nhưng chỉ sợ là biết rất nhiều bí mật. Kato Megumi cũng không có ý định làm cái gì đó. Bởi vì đối với nàng mà nói, không có cái gì so sánh làm một vị người quan sát càng thú vị rồi. Kato Megumi không thấy được Nakano Nino xích sắt, nhưng lớp học lại có những người khác có thể nhìn thấy. Một vị trong đó chính là Gabriel rồi. Thân vì thiên sứ, nàng có thể thấy rõ thế gian tất cả bản chất của sự vật. Nakano Nino ẩn núp xích sắt nàng tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Phàm trần xuất hiện loại chuyện này, trên lý thuyết tới nói nàng là cần muốn hồi báo cho thiên quốc, thậm chí là nghĩ biện pháp hiểu nhiều hơn. Nhưng mà Gabriel suy nghĩ một chút, trò chơi mới hoạt động sắp bắt đầu, vì khắc kim nàng đi làm thời gian cũng dài hơn, cũng không có thời gian nào đi quản loại chuyện này. Vì vậy nàng nhắm lại một con mắt, làm bộ như cái gì đều không có nhìn thấy, mà một vị khác có thể nhìn thấy xích sắt nữ hài. Nhưng là Miura Yumiko, Yui, Hina, các ngươi nhìn thấy trong tay Nakano đồ vật rồi sao? Miura Yumiko có chút do dự hỏi. Nakano-san, trên tay nàng thật giống như không có thứ gì đi. Iwigahama Yui lắc đầu một cái, cho ra không quá chắc chắn trả lời. Không có. Ebina Hina cũng hủy bỏ nói. Thật sao? Miura Yumiko dụi dụi con mắt, lại trợn mắt nhìn, liền phát hiện xích sắt vẫn còn ở đó. Trên thực tế bên cạnh Nakano Nino đồng học, cũng đối với cái này không phản ứng chút nào. Chỉ có một mình nàng thấy được. Chẳng lẽ là vấn đề của nàng? Nhất là khi nhìn đến Nakano Nino xích sắt đưa về phía phương hướng của Isuka Shido. Nàng thì càng thêm mà hoài nghi mình. Có phải hay không là áp lực có chút quá lớn xuất hiện ảo giác? Nhưng Nakano Nino cùng Isuka Shido giữa hai người có trong nháy mắt làm ra nho nhỏ tương tác. Để cho Miura Yumiko cảm giác, chính mình khả năng không có nhìn lầm. Thật sự có một cái những người khác không nhìn thấy xiềng xích tại. Cái này khiến Miura Yumiko nhớ lại chuyện lúc mình tỏ tình. Theo nói mình là bởi vì Adolescent Syndrome cái gì? Mà tại sao khi mỗi lần bị Isuka Shido cự tuyệt, liền sẽ quên trí nhớ lúc trước? Một lần nữa tiến hành tỏ tình. Bản thân này là vô cùng chuyện quỷ dị. Nhưng càng quái dị chính là, một lần nào đó nàng dự định tỏ tình. Nàng tương lai ý thức bị truyền tống mà tới. Để cho nàng hoàn toàn hiểu được, bị cự tuyệt sự thật. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng cũng là hội chứng tuổi thanh xuân tình huống gì. Nhưng sau đó đột nhiên nghĩ đến, tương lai ý thức tại xuyên qua thời không trước đó, nghe được một nam một nữ đối thoại. Đối thoại nội dung, chính là để cho ý thức của nàng trở lại quá khứ. Nói cách khác, ý thức của nàng sẽ trở lại ngày đó bị tỏ tình trước đó. Là người vì, thông qua một loại nào đó nàng khó hiểu năng lực. Miura Yumiko không biết hai người kia là ai. Nhưng sau đó nghe Iwigahama Yui biểu thị, Isuka Shido đã từng đối với nàng bảo đảm, sẽ giải quyết tuổi thanh xuân của nàng kỳ chứng liền bày. Từ khi đó bắt đầu, Miura Yumiko liền bắt đầu hoài nghi, Isuka Shido căn bản không phải là gì người bình thường gì. Bây giờ nhìn lại, có chút để cho nàng tin chắc ý tưởng trước đây rồi. Mà nàng mặc dù có thể nhìn thấy cái kia những người khác không nhìn thấy xích sắt, chỉ sợ cũng là bởi vì ý thức đã từng xuyên việt quan hệ đi. Miura Yumiko lúc này cũng không biết có nên cảm thấy cao hứng hay không. Một mặt nàng nhiều hơn hiểu được Isuka Shido. Nếu như tiếp tục coi Isuka Shido là thành thông thường nam sinh, vậy nàng tiến triển nhất định sẽ phi thường chậm chạp. Nhưng mặt khác, nàng cũng ý thức được chênh lệch của song phương bao lớn. Nếu như Isuka Shido là Long Vương cái gì Tu La chiến thần, vậy nàng muốn tiếp cận đối phương liền càng thêm khó khăn rồi. Isuka Shido bên này tự nhiên không biết giữa hai người vốn hẳn nên ẩn núp động tác, thật ra thì bị Kato Megumi, Gabriel cùng với Miura Yumiko nhìn ở trong mắt. Hắn mở ra Nakano Nino cho hắn tờ giấy kia, chỉ thấy phía trên chỉ viết một câu nói: buổi trưa cùng nhau đến sân thượng ăn cơm trưa. Ngữ khí rất cứng rắn, không có chỗ để phản bác. Vô cùng Nakano Nino. Hơn nữa Nakano Nino thu hồi xích sắt, rất rõ ràng không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Chuyện được dịch bởi Meteor Fantasy tại mê chuyện chữ dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.